Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Thiên Đế, vũ trụ tinh không, địa cầu ở ngoài vũ trụ trên, đột nhiên có đáng sợ gợn sóng truyền đến, đạo đạo nồng nặc bạch quang đang tràn ngập đan chéo, tỏa ra kỳ ảo khí tức, đây là tiên linh khí tức, ở mảnh này vũ trụ bên trên, dĩ nhiên có liên miên cung điện quần xuất hiện. Thiên cung cung ngọc, một mảnh liền một mảnh, hùng vĩ lớn mạnh, khí tức cổ lão, giống như trên 9 tầng trời thiên đình, tiên tộc, một tiếng thét kinh hãi, những vương giả kia rốt cục sợ hãi thay đổi sắc mặt. Từng cái sắc mặt trắng bệch, rốt cục nhớ tới đến, đây là thái cổ thời đại liền bị phong ấn thiên ngoại tiên tộc. Không nghĩ tới hiện tại xuất hiện, nơi đó, liên miên tiên cung hiện lên. Hùng vị thế giới, mây trắng trắng xóa, hào quang tràn ngập, thụy khí đan chéo, hóa thành vô số tiên cầm chân thú đang bay múa bay lên không. Một phương tiên gia thế giới liền như vậy hiện lên ở thế nhân trước mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật một đạo thời gian chát đao xuống, không chỉ có đánh chết một tôn thượng giới ma thần, lại vẫn đem này phương phong ấn lại tiên tộc thế giới cho đánh đi ra. Ầm ầm. Tinh không chấn động, nhật nguyệt ảm đạm, đầy trời tiên sương mù bao phủ vũ trụ chân không, hóa thành một mảnh trời. Đó là tiên tộc tam thập tam thiên, tổng cộng có 33 tầng trời, đặt ở địa cầu bầu trời. Vậy thì là cao cao tại thượng thiên đình hiện thế, xúc động địa cầu các tộc, vô số cổ lão vương giả đều chấn động, bọn họ ở địa cầu bảo vệ bên trong. Nhìn tinh không bên trên một mảnh hùng vĩ thiên đình, cung điện ngọc lâu, cửu tiêu bảo cung điện, có thiên quang vạn trượng, tiên tộc đi ra, dĩ nhiên là tiên tộc, Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới mình dĩ nhiên vô ý đánh nát tiên tộc phong ấn. Càng không có nghĩ tới tiên tộc phong ấn là ở địa cầu ở ngoài. Thậm chí nơi này kỳ thực mới là tiên tộc vị trí. Cái gọi là tam thập tam thiên. Kỳ thực ngay khi địa cầu ở ngoài, từ thượng giới giáng lâm mà đến, ép ở trên địa cầu không, được xưng thiên đình, cho tới địa cầu bên trên, kỳ thực chính là một con đường, bằng không đại địa chi mẫu làm sao cho phép những sinh linh này tiến vào địa cầu bên trong. Đây là từ nơi này mở ra một con đường, mới có thể đi vào địa cầu bên trong. Hiện tại, hết thảy đều rõ ràng, tiên tộc rất khả năng chính là thượng giới đến. Lâm Dật vẻ mặt chấn động, nhìn đã xuất hiện ở trước mắt hùng vĩ thiên đình, nội tâm cực kỳ trầm trọng, mới vừa giết một cái thượng giới ma thần, hiện tại lại xuất hiện một mảnh thiên đình, cảm giác này thiên đình chi chủ muốn so với này ma thần cường đại hơn nhiều. Hiện tại lại nên làm gì? Nhân tộc bên trong có thể không có năng lực chống đối những này đáng sợ tiên tộc. Cong, một tiếng trung minh, tự thiên đình bên trên truyền đến. Tinh không chấn động, vũ trụ nổ vang, toàn bộ thái dương hệ đều chấn động, vô số sinh vật run lẩy bẩy, bị này cỗ thiên chuông kinh sợ, hoàn toàn khuất phục, thậm chí, những kia cổ tộc vương giả từng cái sắc mặt sợ hãi. Nhớ tới thái cổ thời đại khốc liệt, đó là một loại hủy diệt, hiện tại, lại một lần nhìn thấy tiên tộc xuất hiện, này không phải là thái cổ. Nhân tộc cũng không có năm đó như vậy đáng sợ cường thịnh. Bây giờ nhân tộc, hiện tại chính là vừa vặn trưởng thành, thì lại làm sao là những này tiên tộc địch thủ. Nghĩ tới đây, rất nhiều cổ tộc vương giả nội tâm lập tức trần chờ. Thậm chí đều đản sinh ra thần phục ý nghĩ. Cường giả vi tôn, nhân tộc đã không có thái cổ thời đại uy thế. Tuy rằng có một vị nhân hoàng cùng Lâm Dật này yêu nghiệt tồn tại. Thế nhưng so sánh lên tiên tộc tới nói vẫn là quá đơn bạc chút. Không cách nào chống lại. Thiên đế có lệnh, vạn tộc đến bái. Đột nhiên, tự hùng vĩ thiên đình bên trong. Truyền đến như vậy một câu hét lớn. Cửu thiên kinh động, vũ trụ run rẩy. Nơi này, tràn ngập khủng bố tiên quang. Thập phương thiên, tam thập tam thiên đều là tiên tộc bóng người. Vô số lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng xuất hiện. Bao bọc khủng bố tiên vân giá lâm, nằm ngang ở vũ trụ tinh không, phô thiên cái địa, đem hơn nửa địa cầu đều cho che đậy lên. Tiên tộc xuất hiện, trời ạ, nhiều như vậy, so với thái cổ còn muốn đáng sợ. Có cổ lão cường giả tràn đầy sợ hãi, run cầm cập không ngớt. Hắn nhìn thấy, địa cầu ở ngoài hơn nửa tinh không đều bị che đậy. Tiên tộc vô số thiên binh thiên tướng xuất hiện, bao phủ hơn nửa tinh không, đem bên này triệt để che đậy lên, tỏa ra khủng bố sát cơ. Tiên tộc so với thái cổ càng cường đại rồi. Tình cảnh này, gây nên các tộc kinh hoàng, vô số cổ tộc đều hoảng loạn. Căn bản không có bộ tộc có thể chống đối này đáng sợ tiên tộc. Khó có thể chống lại. Như vậy biện pháp duy nhất chính là thần phục. Liền như năm đó, các tộc bị nhân tộc mang theo, cùng tiên tộc giao chiến, khốc liệt xé giết hơn một nửa cái thời đại sau mới đưa tiên tộc phong ấn tại thiên ngoại. Có thể hiện tại lại một lần xuất hiện, nhân tộc nhưng không có thái cổ thời đại uy thế, không thần phục người, diệt tộc, lại quát to một tiếng truyền đến, lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, phảng phất bọn họ chính là này thiên địa chúa tể. Tiên tộc phía trước, một vị mạnh mẽ tiên vương giáng lâm, uy thế ngập trời, miệt thị thiên hạ, hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống bên này, để những kia cổ tộc vương giả hoàn toàn sợ hãi thay đổi sắc mặt. Cảm giác này tiên vương thật đáng sợ, thế nhưng, cái tên này khí tức, để Lâm Giật hơi kinh ngạc, đây là một vị tiếp cận nhập đạo biên giới tiên vương. Rất cường đại, hắn quét Lâm Giật một chút, hừ nói, nhân tộc run rế, lập tức thần phục, bằng không bộ tộc ta thiên đế bệ hạ không ngại san bằng toàn bộ tinh cầu. Tuyệt diệt nhân tộc thậm chí các tộc khí. Lời này vừa ra, nhất thời gây nên vô số cổ tộc sinh linh e ngại. Người người nghĩ đến, nhân tộc đã không có năng lực đối kháng chủng tộc này. Diệt vong là khẳng định. Hiện tại, tiên tộc vừa ra, bá đạo mà hung hăng, lại muốn nhân tộc trực tiếp thần phục, hơn nữa còn muốn khuất phục toàn bộ tinh cầu bên trong chủng tộc. Quả thực chính là làm mình là trời, là vô thượng tồn tại. Thế nhưng, này tiên vương mới vừa nói xong, lại bị một luồng sức mạnh vĩ đại trấn áp, phịch một tiếng, một mảnh trắng xóa ánh đao cắt ra tinh không vũ trụ. Trong bóng tối chỉ có này cổ ánh sáng, đây là thời gian chát đao, thời gian như đao chát quá, hư không bất động, vạn vật ổn định, chính là những thiên binh thiên tướng kia, thậm chí tiên vương đều sợ hãi. Cảm giác không cách nào nhúc nhích, bị này một đạo giao cầu một chát mà qua, nhào, hư không tung nổi lên đầy trời tiên vũ, vô cùng dòng máu hoành tung tinh không, trước tiên một vị tiên vương bị chém, trong nháy mắt thuấn sát, liên đới phía sau một đoàn thiên binh thiên tướng đều hóa thành mưa máu chiếu vào trong tinh không. Bồng bềnh, mà này một đạo giao cầu uy thế không giảm, một đường vượt qua tinh không. Hướng tiên tộc thiên đình chát đi, uy thế ngập trời, khiến cho các tộc vương giả nội tâm sợ hãi cực kỳ. Bị sợ rồi, phá, bỗng nhiên, tự thiên đình bên trong truyền đến một tiếng quát lạnh, tinh không chấn động, sau đó một luồng tiên quang cuồn cuộn mà đến, hóa thành một cây tiên thương xuyên thủng tinh không vũ trụ. Ầm ầm một tiếng, thời gian chát đao trong nháy mắt tan vỡ. Đòn đánh này tuy rằng tan vỡ thời gian chát đao, nhưng tiên thương bản thân đồng dạng hóa thành hư vô, song song tiêu tan, cuối cùng mới khôi phục lại yên lặng, trong tinh không chính bồng bềnh vô số huyết dịch, tàn tạ thi thể ở bồng bềnh, vẻn vẹn một giao cầu, liền diệt mấy triệu tiên tộc, coi là thật cho tiên tộc một cái to lớn bạt tai. Này mở miệng tiên vương càng là trước tiên bị chém giết tại chỗ. Để những kia cổ tộc vương giả ý thức được, Lâm Giật không phải là tốt như vậy nói chuyện. Thiên đế, nhân hoàng, một đạo mông lung bóng người hiện lên tinh không, vô cùng uy thế áp bức mà đến. Vũ trụ chân không đều sản sinh sóng gợn dập dờn, đáng sợ uy hiếp chấn động cửu thiên thập phương. Các tộc vương giả hoàn toàn thay đổi sắc mặt, người đến là thiên đình thiên đế. Mà này thiên đế, dĩ nhiên xưng hô Lâm Giật vì là nhân hoàng. Thật là kinh người, rất nhiều cổ tộc vương giả giờ khắc này mới ý thức tới. Kỳ thực nhân hoàng cùng Lâm Giật vốn là cùng một người. Những này cổ tộc vương giả bỗng nhiên hiểu được, nguyên lai, hắn chính là nhân hoàng chính là hắn, nhưng này trên mặt đất nhân hoàng lẽ nào vẻn vẹn là phân thân. có vương giả giật mình, rất là sợ hãi, đón lấy, những vương giả này tỉnh ngộ lại, này cái gọi là nhân hoàng bất quá là một cái phân thân. Quả nhiên, làm tiên tộc xuất thế sau, đứng ở hoàng thành bầu trời hỗn độn phân thân động, giơ tay xé rách không gian, trong nháy mắt đến vũ trụ tinh không bên trên, tiên tộc, thiên đế, hỗn độn phân thân vừa đến, lẩm bẩm một câu, nhìn chằm chằm đạo kia mông lung bóng người, chính là thiên đế, hơn nữa, vị này vẫn là tiên tộc đời thứ nhất thiên đế, hoặc là nói, tiên tộc vốn là cũng chỉ có một thiên đế, đây là đời thứ nhất thiên đế, còn lại mỗi một đời thiên đế kỳ thực đều bất quá là hắn phân thân, hỗn độn phân thân nói ra chuyện. Này, lập tức xúc động các tộc vương giả chấn động, những này nhân tài phát hiện, nguyên lai tiên tộc cũng chỉ có này một vị thiên đế. Còn lại bất quá là hắn phân thân, nói cách khác, mỗi một đời bị giết hoặc là bị phong thiên đế, kỳ thực chính là hắn một đạo phân thân thôi. Nhân hoàng, mấy ngàn vạn năm không gặp, ngươi vẫn không có tiến bộ, xem ra ngươi nhân tộc coi là thật là xa sút. Này thiên đế mở miệng câu thứ nhất chính là kinh. Người như vậy, Lâm Dật ngạc nhiên, không hiểu được, mà những kia cổ tộc vương giả thì lại sợ hãi không ngớt. Từng cái nghe được cái gì? Lẽ nào này thiên đế nói sai? Vẫn là bị phong ấn quá lâu, đầu có chút choáng váng. Này đại nhân hoàng, cùng thiên đế nhận thức hay sao? Lâm Dật nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, cố gắng chính là mình này một đạo phân thân, thời thần duyên cớ, hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, cùng hỗn độn phân thân liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau nội tâm lóe qua một đạo ý nghĩ, linh hồn trong ý thức, Lâm Dật trầm trọng truyền đạt, hỗn độn, ngươi cho rằng, thời thần có hay không chính là một đường tính toán người của chúng ta? Ta nghĩ ngoại trừ hắn, không người nào có thể làm được rồi. Lâm Dật ở linh hồn bên trong nói rằng, mà Lâm Dật nội tâm chìm xuống, cảm giác rất tồi tệ. Trần chờ nói, chẳng lẽ nói, thời thần đi thái cổ sau khi, đã sản sinh không tốt biến hóa, muốn ngược lại thoát ly ta hạn chế. Không thể, hỗn độn trực tiếp phủ nhận, truyền đạt một đạo ý niệm, chủ thể, cái này không thể nào. Ta cùng thời thần lại làm sao mạnh mẽ, đều chỉ là chủ thể phân ra đi một thân thể, liền như ta giống như vậy, không thể sinh ra ý niệm như vậy, Lâm Dật nghe xong nhưng có chút trầm trọng. Luôn cảm giác đưa thời thần về thái cổ có chút phiền phức. Tựa hồ cùng nhau đi tới, đều là bị một con bàn tay vô hình thao túng, sắp xếp, trong lòng phi thường không thoải mái. Thiên đế, thực sự là buồn cười. Lúc này, Lâm Dật thu thập tâm tình, nhưng cười gằn nhìn chằm chằm này một đạo mông lung bóng người. Chính là thiên tộc thiên đế, hắn giễu cợt nói, ngươi bất quá chỉ là nhập đạo cảnh cực hạn thôi, lại dám được xưng thiên đế. Không rõ ràng thượng giới cường giả nếu là biết rồi sẽ là một cái ra sao tâm tình. Hừ, vị này bóng người mông lung không thể nhận ra, nghe xong lời này hừ lạnh một tiếng. Lại bị điểm đến chỗ đau, kỳ thực hắn căn bản liền không phải cái gì thiên đế. Đó là một cái cực kỳ cao thượng tồn tại, đế giả không phải tốt như vậy thành tựu, mà này cái gọi là thiên đế, bất quá là lừa gạt hạ giới phàm nhân, thực sự có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là một cái sẽ giả vờ cun ra hỏa, trẫm, ở đây giới chính là thiên đế, ngươi giống như không muốn chết liền lập tức thần phục. Bằng không, thiên đế lạnh lùng vô tình, lại muốn Lâm Dật thần phục, thế nhưng, hắn lời nói chưa nói xong, đáp lại hắn chính là một đạo trắng xóa thời gian chát đao. Ầm ầm chát xuống, để này thiên đế một trận giận dữ, rất tức tối, giết, Lâm Dật quả quyết, nếu chính chủ xuất hiện, như vậy liền muốn cùng hỗn độn phân thân triệt để kết quả hắn. Bằng không chờ những kia trên địa cầu cổ tộc cường giả phản ứng lại. Rất có thể liên hợp tiên tộc, như vậy nhân tộc còn có năng lực gì đối kháng. Ầm ầm mơ siêu, tinh không trên, lại một trận đại chiến chấn động thế gian bạo phát. Lần này là tiên tộc thiên đế đối địch nhân tộc hai đại cường giả. Hơn nữa lại vẫn đều là nhập đạo cảnh giới cường giả. Đặc biệt hỗn độn phân thân, quy thế không thể so này thiên đế kém bao nhiêu. Hết chương.